Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 182, số 93 hẻm xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật tiệc trà ngày hôm sau Draco liền rời đi, mang theo hắn cùng Harry hai người đều trở thành quyết đích đội bóng đội trưởng. Tin vui bọn họ ước hảo thứ 7 đương nhiên là đời trước gặp mặt thời gian. Ở hẻm xéo thấy, Harry thành thành thật thật mà ở hang sóc đợi cho thứ 7, xa nhất cũng chỉ ở Sirius làm bạn hạ đạp xương sớm đi đến bạch trồn sóc chân núi. Nhưng như vậy cũng là rất lớn mật, Harry đời trước hoạt động phạm vi rốt cuộc chỉ là hang sóc hoa viên. Đương nhiên rồi, cứ việc là cái dạng này tiểu lớn mật Weasley phu nhân vẫn là nổi giận đùng đùng mà mắng Harry Sirius một đốn, nói bọn họ không nên không chào hỏi liền chạy ra đi. Thứ 7 sáng sớm dùng bữa thời điểm, Weasley phu nhân có vẻ thập phần khẩn trương, ở hướng Harry cái đĩa phóng lạp xưởng lúc ấy thiếu chút nữa đem lạp xưởng ném tới mâm bên ngoài. Bill lưu tại trong nhà lợi dụng khó được kỳ nghỉ bồi Fleur, hắn cách cái bàn đưa cho Harry một con tràn đầy túi tiền. Draco cùng ta nghĩ giống nhau, Bill nói, Harry ta thay ngươi từ hầm bạc lấy ra, Draco cũng nhờ ta làm vậy. Trước mắt tiểu yêu tinh nhóm tăng mạnh bảo an, đề phòng nghiêm ngặt người thường lấy tiền phải tốn ước chừng 5 cái giờ. Hai ngày trước Akia Philpott đem một cây thành thật dò xét khí cắm ở hắn. Ai tin hay không từ ngươi, như vậy càng phương tiện chút. Cảm ơn ngươi, Bill. Harry nói tiếp nhận túi tiền. Hắn luôn là như vậy săn sóc chu đáo. Fleur liếc mắt đưa tình mà vuốt ve Bill cái mũi, nàng phía sau Ginny đối với trong chén phiến mạch làm nôn mửa chảng. Harry không chút để ý mà nuốt một ngụm bắp phiến, không nhanh không chậm nói. Draco cũng luôn là vì ta băn khoăn chu toàn, giòn thống khổ mà khụ lên, bắp phiến sặc hắn, Harry nghẹn cười chụp đánh hắn phía sau lưng. Đây là một cái tối tăm, mây đen răng đầy nhật tử, khi bọn hắn bọc áo choàng từ trong phòng ra tới thời điểm tiền viện dừng lại chính là Harry đời trước ngồi quá bộ pháp thuật chuyên dụng ô tô. Đời này, Harry vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này chiếc ô tô. Làm gì vậy, John có chút kinh ngạc mà nói. Chỗ nào tới xe, trong nhà đâu, là bộ pháp thuật phái tới tiếp Harry. Trong nhà xe vẫn là thiếu một ít an bảo thi thố, trong bộ xe an toàn một ít. Weasley tiên sinh giải thích nói. Harry hiện tại hưởng thụ một bậc an toàn bảo vệ. Tới rồi phá phù quán ba còn phải cho chúng ta tăng mạnh bảo an đâu. Như vậy quá phiền toái. Harry nói, bị Sirius đẩy mạnh trong xe. Bộ pháp thuật hiện tại chính là vội vàng lấy lòng ngươi. Sirius nhìn thoáng qua tài xế, nhỏ giọng nói, thượng một năm bọn họ có bao nhiêu dụng tâm chèn ép ngươi, hiện tại liền phải gấp bội dụng tâm lấy lòng ngươi. Rufus Scrimgeour phương diện này vẫn là tương đối sáng suốt, bất quá ta tưởng hắn khẳng định không ngừng là muốn bồi thường ngươi đơn giản như vậy. Đúng vậy, hắn chờ ta cấp bộ pháp thuật kéo cờ đâu. Harry ở trong lòng yên lặng mà tưởng, đối ở phòng bếp cửa sổ đứng Bill cùng Fleur phất tay. Bọn họ thực mau tới rồi phá phù quán ba, Hagrid đang chờ ở nơi đó. Ở Weasley tiên sinh báo cho tài xế mua đồ vật phải dùng thời gian khi, Harry đã cao hứng cùng Hagrid chào hỏi. Harry, Hagrid thô thanh đại khí mà nói, đem Harry dùng sức mà ôm vào trong ngực. Harry có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra nguy hiểm tiếng vang, hắn tận khả năng hồi ôm Hagrid lại bị buông ra thời điểm. Tê, mà xoa xương sườn, thật không nghĩ tới là ngươi. Harry nói, ta còn tưởng rằng sẽ nhìn đến vài cái ngạo la ta liền. Hắn thoáng phóng thấp thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền áo khoác tàng hình đều trang đi lên, này không thể được, Hagrid vỗ vỗ Harry phía sau lưng chụp đến hắn một cái lảo đảo. Bất quá, Dumbledore cũng nghĩ đến ngươi không muốn nhất bang người đi theo. Tựa như qua đi giống nhau, là không? Ngươi xem, bộ pháp thuật vốn dĩ tưởng phái một đám ngạo la tới, nhưng Dumbledore nói ta tới là được. Hagrid đắc ý mà ưỡn ngực, hảo chúng ta vào đi thôi, các người trước hết mời, Molly Arthur, phá phù quán ba một mảnh quạnh quẽ chủ tiệm Tom buồn khổ mà xoa chén rượu, ở nghe được cửa phòng mở thời điểm đầy cõi lòng mong đợi mà ngẩng đầu. Hôm nay chỉ là đi ngang qua Tom, Hagrid trịnh trọng chuyện lạ mà đoạt ở Tom phía trước mở miệng. Người khẳng định minh bạch là Hogwarts công sự, người biết đến. Tom dầu dĩ không vui gật gật đầu tiếp tục sát hắn chén rượu, trên mặt nếp nhăn tựa hồ càng khắc sâu. Harry, Sirius, Hermione, Hagrid cùng Weasley ra người xuyên qua quán bar, đi đến mặt sau âm lãnh tiểu viện tử, Hagrid dùng hắn màu hồng phấn ô che mưa gõ gõ tường gạch đi thông hẻm xéo cổng tò vò lập tức hiện ra. Hiện tại hẻm xéo cổng đã từng hoàn toàn bất đồng, bộ pháp thuật bố cáo che trời lấp đất tử thần thực tử nhóm ảnh chụp từ các góc độ đối người đi đường cười dữ tợn. Đường phố hai bên toàn là chút chào hàng vô dụng, vật phẩm rách tung tóe tiểu sạp. Weasley tiên sinh có vẻ nổi giận đùng đùng, nhưng là Weasley phu nhân trấn an mà vỗ vỗ hắn, nôn nóng mà xem kỹ danh sách. Vài ra cửa hàng, cửa sổ bị đóng đinh, trên cửa trầm trọng khóa, mỗi người đều được sắp vội vàng, khuôn mặt u sầu đầy mặt, mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau, ai cũng không muốn lạc đơn đi làm một chuyện. Ta tưởng chúng ta tốt nhất đi trước tiệm trường bào của Malkin phu nhân. Weasley phu nhân nói, Hermione yêu cầu một kiện tân áo choàng, giòn giáo phục đoàn, cổ tay lộ ra một mảng lớn, còn có, Harry, ngươi khẳng định cũng yêu cầu mua quần áo mới, ngươi lớn lên quá nhanh. Molly, chúng ta mọi người đều đi tiệm trường bào của Malkin phu nhân không quá thích hợp. Weasley tiên sinh nói, không bằng làm cho bọn họ ba cái đi theo Sirius cùng Hagrid đi, chúng ta có thể đến tiệm sách Flourish and Blot đem đại gia sách giáo khoa đều mua tề, được chứ? Ta không biết làm thế nào mới tốt. Weasley phu nhân buồn rầu mà đem danh sách thu hồi tới, nhìn Sirius cùng Hagrid. Nhưng là, hảo đi, ta thật sự không muốn, bất quá các ngươi cảm thấy. Đừng lo lắng, Molly. Sirius nói, này địa giới cũng là có thể dùng ma trượng, nhớ rõ sao? Này đó hài tử đều có tự bảo vệ mình năng lực. Kia cũng không ý nghĩa gọi bọn hắn đối mặt, bọn họ đi theo chúng ta sẽ không có vấn đề, Molly. Hagrid an ủi, một bên tiêu sái mà phất phất tay. Weasley phu nhân tựa hồ cũng không hoàn toàn yên tâm, lưu luyến mỗi bước đi mà cùng Weasley tiên sinh vội vàng chạy về phía tiệm sách Flourish. Em, Blot, chúng ta đi thôi, Ron nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Mụ mụ thật sự quá khẩn trương, có phải hay không? Đây cũng là không có biện pháp. Sirius lắc đầu, vỗ vỗ bọn họ bả vai. Hảo, xuất phát đi. Bọn họ một đường làm quá đường phố biên tiểu quán, cùng nhau đi tới tiệm trường bào của Malkin phu nhân. Hagrid lưu tại bên ngoài đứng gác, Harry, Ron, Hermione cùng Sirius cùng nhau đi vào. Cảm thấy cái này thế nào, mụ mụ? Bọn họ nghe được quen thuộc thanh âm. Harry cười cười, đối Sirius cùng các bằng hữu so cái an tĩnh thủ thế, rón ra rón rén mà hướng màu xanh lục cùng màu lam lễ bào mặt sau đi. Khá tốt, một cái khác quen thuộc thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lần trước có phải hay không cùng ta nói rồi, Harry cũng có một kiện màu lục đậm áo choàng. Trên thực tế là hai kiện, ban đầu thanh âm nói, một kiện là hắn 14 tuổi quà sinh nhật, mặt khác một kiện là chiếc cốc lửa vũ hội thời điểm. Ai ra, cái, Harry, Draco, Harry cười buông lỏng tay ra, may mắn Malkin phu nhân mới vừa cho ta sửa hảo quần áo. Draco nhảy xuống đài kéo kéo trên người hắn kia bộ xinh đẹp màu lục đậm trường bào. Bằng không lúc này, châm liền chát đến ta thịt, ta đương nhiên là nhìn đến Malkin phu nhân thua tay mới lại đây. Harry cười nói, ý đồ tránh né hắn bạn trai một cái hôn môi. Mụ mụ ngươi ở chỗ này đâu? Hắn nhỏ giọng nói, có chút co quắp mà nhìn về phía Narcissa. Ngài hảo, Malfoy phu nhân. Đã lâu không thấy, Harry. Narcissa thong dong mà đi tới, hôn Harry cái trán. Kỳ nghỉ còn vui sướng sao? Ân, đúng vậy, ở ta gì ra chỉ đợi 2 tuần. Harry có chút bất an mà nói, thoáng ngẩng đầu nhìn Narcissa. Ân, ngài thế nào đâu? Narcissa mỉm cười sờ sờ Harry đầu, không nói gì. Lúc này, Sirius mang theo Ron cùng Hermione cũng vòng lại đây. Narcissa, Sirius đi lên trước, hắn nhẹ nhàng cau mày đánh giá hắn đường tỷ, sau một lúc lâu tiến lên ôm nàng một chút. Tưởng lưu trong chốc lát sao? Sirius hỏi, chúng ta liền ở bên cạnh trạm trong chốc lát, không gọi bọn nhỏ rời đi tầm mắt phạm vi. Chúng ta sẽ không biến mất ở trong tiệm. Ron nhỏ giọng nói, bị Hermione dùng khuỷu tay đỉnh một chút eo. Đường tỷ đệ đi đến một bên đi nói chuyện, Hermione mang theo Ron vòng đến một cái khác cái giá thỉnh Malkin phu nhân trước vì bọn họ cắt áo choàng, chỉ để lại Draco cùng Harry. Mụ mụ ngươi thật sự còn hảo đi. Harry lo lắng mà nói, điểm chân ý đồ nhìn đến Sirius cùng Narcissa. So đời trước muốn hảo. Draco nhẹ giọng nói, ta không có nhận được nhiệm vụ, nàng không có đời trước như vậy khẩn trương lo lắng. Người ta ba đi bộ pháp thuật phía trước cùng mụ mụ nói qua. Draco nói, mụ mụ thoạt nhìn không tồi, thật sự trừ phi nàng đã lừa gạt ta. Chấm, không phải không có cái này khả năng. Harry càng thêm lo lắng mà nói, mụ mụ ngươi có thể mặt không đổi sắc mà lừa Voldemort còn nhớ rõ sao? Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này gặp được chúng ta không biết. Yên tâm, Draco nói, thực an toàn, không có người nhìn chằm chằm chúng ta, Voldemort hiện tại đối nhà của chúng ta thực tín nhiệm, ta biết hắn thậm chí. Trần An ta mụ mụ, nói cho nàng sẽ mau chóng cứu ra ta ba ba cũng cấp Malfoy ra tưởng thưởng gì đó. Lại nói tiếp Ollivander, Harry nhẹ nhàng thở ra, hẳn là ở Voldemort nơi đó. Draco nói, Voldemort lần này không có tới trang viên, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Nhưng là Ollivander xác thật bị bắt đi. Ngươi biết ta mụ mụ không có dấu hiệu hắc ám, Voldemort sẽ không đối nàng nói những việc này. Harry gật gật đầu, hắn đánh giá một kiện màu lam áo choàng, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Ta còn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nói, mỗi lần ở quen thuộc thời gian, quen thuộc địa phương. Nếu ngươi còn nhớ rõ, chúng ta phía trước lần này gặp mặt nhưng không thoải mái. Mà hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Draco cười cười, đúng vậy, Harry ngắn ngủi mà hô hấp một chút cũng đối Draco cười cười. Ngươi hôm nay còn cần đi hẻm Norton sao? Không, Draco chán ghét nói, lần này tới nay, trừ bỏ năm 2 cùng ta 3-3 đi lần đó ta một lần cũng chưa hướng bên kia đi. Đừng khẩn trương, Harry phủng hắn mặt hôn hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có hay không thời gian cùng chúng ta cùng đi tiệm giỡn ma pháp Weasley. Đương nhiên có thể, Draco nói, chờ ngươi mua xong áo choàng, từ từ ta như thế nào cảm thấy ngươi thân cao không quá thích hợp. Ta thân cao làm sao vậy? Harry hoang mang mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn Draco. Người phía trước lúc này hẳn là cùng chiều cao với ta mụ mụ. Draco khoa tay múa chân một chút, người hiện tại tựa hồ, so đã từng lúc này muốn lùn một ít, người nói cái này à, Harry bất đắc dĩ mà nói. Ta bị so với phía trước càng nhiều thương, hôn mê so trước kia càng nhiều thời giờ, có phải hay không? Hắn có chút tiếc nuối mà đè đè chính mình đầu tóc. Hiện tại cũng không tính lùn, ta và ngươi mụ mụ chỉ kém một tấc anh, mà ta còn ở trường đâu. Cao hay không cao kêu ta đến xem đi. Mao cần phu nhân từ cái giá bên kia đã đi tới, một tay cầm ma trượng một tay cầm thước cuộn. Potter tiên sinh, ngươi các bằng hữu đều kết thúc tới phiên ngươi. Harry dựa theo Mao cần phu nhân chỉ thị đứng ở đài thượng, hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn đến Narcissa đem mặt chôn ở Sirius cổ, Sirius chính nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Mua xong áo choàng, đoàn người ra cửa cùng Hagrid cùng với Weasley vợ chồng cùng Ginny hội hợp. Bọn họ lại đi một chuyến tiệm thuốc, Draco giúp đỡ Harry chọn nguyên liệu, hơn nữa cấp hai người đều thêm vào nhiều cầm một ít cấp hoàn toàn không biết chính mình sẽ thượng ma dược khóa Ron làm chuẩn bị. Lúc sau, bọn họ ở sở cú y lóp cấp từng người cú mèo mua cú mèo quả hạch. Hiện tại, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi theo Weasley phu nhân mặt sau. Chúng ta thật sự không thể đãi thời gian rất lâu. Weasley phu nhân đối Narcissa nói, chỉ là nắm chặt thời gian ở trong tiệm nhìn xem, sau đó liền trở lại trên xe. Thật xin lỗi, không có thời gian uống trà, có thể lý giải, Narcissa nhẹ nhàng mà nói, ta cũng thật lâu không có chiêu đãi khách nhân, hiện tại lúc này. Draco buổi sáng nói muốn chính mình tới, ta làm sao dám kêu hắn một người ra tới. Mọi người đều theo sát một chút, Weasley tiên sinh nói, chúng ta hẳn là mau tới rồi, đây là số 92 hào. Số 94, Ron đột nhiên dừng lại bước chân, kinh hô đến, ở một chúng ảm đạm không ánh sáng cửa hàng, tiệm giỡn ma pháp Weasley hiển nhiên là nhất lóa mắt. Tiệm giỡn tủ kính thượng một chương bộ pháp thuật bố cáo đều không có, bên trái tủ kính hiện ra đủ mọi màu sắc sáng rọi đoạt người trong mắt. Mà bên phải tủ kính thượng kia giống như là bộ pháp thuật bố cáo giống nhau đồ vật đúng lý hợp tình mà viết. Ngươi vì cái gì lo lắng kẻ thần bí, ngươi hẳn là quan tâm táo bón nhân, táo bón cảm giác tra tấn người trong nước. Bọn họ sẽ ở trên giường bị người mưu sát, Weasley phu nhân nhỏ giọng nói, thoạt nhìn hoàn toàn vô lực. Ta đôi mắt, Draco ai thán, cái này tủ kính nhất định phải như vậy có lực công kích sao? Càng có lực công kích ở bên trong đâu? Harry đẩy Draco, đi đầu đi vào tiệm giỡn kín người hết chỗ, bọn họ phí thật lớn kính nhi mới tễ đến kệ để hàng trước nơi này đương nhiên như Harry đời trước chứng kiến giống nhau là cùng ngoại giới bất đồng một cảnh tượng khác, Draco mới đến, rất mới lạ mà đánh giá mộng tưởng hão huyền chú. Không hướng 16 tuổi dưới thiếu niên bán ra, Draco nhắc mãi, đây là có ý thứ gì? Đây là cái gì mộng? Ta cũng không biết, Harry nói, đánh giá cái dương thượng anh tuấn thanh niên cùng xinh đẹp cô nương tranh vẽ. Ta vô dụng quá cái này. Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm ở bọn họ phía sau nói, bất quá, nói tốt chúng ta nhưng không tính toán cấp Malfoy tiết kiệm tiền. Các ngươi có thể suy xét cấp Harry tiết kiệm tiền, Draco xoay người, đối Fred cùng Jock cười cười, bất quá cái này vẫn là tính, biểu tình dại ra cùng rất nhỏ chảy nước miếng, như vậy tác dụng phụ đối Malfoy chính là cái tai nạn. Cho nên ngươi vì cái gì có thể chịu đựng Harry đầu tóc đến bây giờ đâu? Bọn họ nắm tay, đại khái là Potter đặc quyền đi, Draco tùng hạ bả vai, các ngươi không cảm thấy tóc của hắn rất có mị lực sao? Đại khái chỉ có Malfoy nhìn ra được đến đây đi. Fred cười đến, đi sao, chúng ta nơi nơi đi đi dạo, đi mặt sau đi dạo. George đề nghị, đến đây đi thân ái nhà đầu tư. Hắn nhỏ giọng nói, sau đó lại đem thanh âm phóng đại. Kia mới là chúng ta chân chính kiếm đồng tiền lớn địa phương. Nếu ai dám trộm đồ vật đến lúc đó muốn trả giá liền không ngừng là ga liền. George đột nhiên đối một cái tiểu nam hài phát ra cảnh cáo, sợ tới mức hắn chạy nhanh bắt tay từ nhưng dùng ăn dấu hiệu hắc ám cái chai thượng rụt trở về. Thứ này còn có người ăn sao? Draco trợn mắt há hốc miệng, cơ hồ muốn khống chế không được đi sờ chính mình cánh tay. Luôn có người tìm ghê tởm. Fred chỉ vào nhãn kêu Draco xem, nhìn ai ăn ai ghê tởm. Draco nhận đồng gật gật đầu, cũng không biết nhận đồng chính là cái gì. Bọn họ tiếp tục chen qua đám người, đi theo Fred cùng George đi tới bên trong phòng. Draco thưởng thức một cái phòng chú mũ, như suy tư gì mà đem nó khấu ở Harry trên đầu. Thứ này muốn tới một bộ yêu cầu nhiều ít ga liền. Hắn chỉ vào Harry hỏi Fred cùng George, đem hắn toàn bộ bao lên cái loại này nguyên bộ, hoàn toàn lý giải, George nói, bất quá còn ở khai phá giai đoạn, gom đủ một bộ chính là muốn chút công phu. Nhìn xem cái này, ẩn thân xương khói đạn, Harry chột dạ mà trốn rồi một chút Draco ánh mắt làm bộ chính mình ở chuyên chú mà nghe George nói chuyện. Đây là Peru nhập khẩu, nếu ngươi tưởng nhanh chóng thoát thân, hoặc là quang minh chính đại đem chính mình trốn đến địa phương nào. Draco không nhanh không chậm mà nói tiếp, Nga, đúng vậy, cũng có thể, George không để ý Draco đánh gãy, sử dụng tới là thực phương tiện, còn có chúng ta mồi bom, vừa mới hạ giá, xem. Fred nắm lên hai cái màu đen cú mèo dường như đồ vật ném cho Harry cùng Draco. Người chỉ cần trộm mà ném một cái đi ra ngoài, nó liền sẽ nhanh chóng chạy trốn, nháo ra thực vang động tĩnh, ở người yêu cầu thời điểm rời đi người khác lực chú ý, thật phương tiện. Harry thưởng thức trên tay mồi bom nói. Đột nhiên, mảnh bị sốc lên, ăn mặc hồng tím sắc cửa hàng bảo kim sắc tóc ngắn tuổi trẻ nữ vu thăm tiến đầu tới. Bên ngoài có một vị khách hàng muốn chê cười nồi nấu quặng Weasley tiên sinh cùng Weasley tiên sinh. Này liền tới, George lập tức nói, Harry, người nghĩ muốn cái gì liền tùy tiện lấy, được chứ? Không cần trả tiền, nếu Draco đài thọ đâu? Harry cười hỏi, cho người mua giống nhau không cần trả tiền. Fred nói, đến nỗi mặt khác nhà đầu tư bạn trai giảm giá 50, Slytherin lại thêm gấp đôi cấp cái giá gốc là được. Yên tâm hảo, Draco chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Ta đồ vật đều là cho Harry mua. Nhiều rảo hoạt nha, George cảm thán, cười đi ra ngoài. Fred lại ném một cái mồi bom đến Draco trên tay cũng đi theo đi ra ngoài. Ta tưởng đây là nói ngươi cũng miễn phí ý tứ. Harry nhìn Draco trong tay tân một quả mồi bom nói. Ta cũng cảm thấy ta không có lý giải sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đem cái kia bom ném tới Harry trên tay. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Ta ở trường bào cửa hàng nói cái loại này không thể tưởng tượng. Harry nói, không sai biệt lắm đi. Draco nói, ta tưởng tượng như bây giờ nhẹ nhàng tự tại trừ bỏ lo lắng ngươi không cần làm chuyện khác liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta đời trước lúc này bởi vì bị Voldemort coi trọng cao hứng vô cùng, bởi vì chính mình tìm được tốt phương pháp cũng cao hứng đến không được, nhưng là tiếp theo khi ta dần dần ý thức được G.I.O. ta ít người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Harry nhẹ nhàng cầm hắn tay. Ta thật cao hứng, Draco chậm rãi nói, phản nắm lấy Harry tay tiến đến bên môi hôn hôn, ngẩng mặt đối hắn cười. Hảo chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Ta lần đầu tiên tới nơi này, nhà đầu tư ở ngươi hữu hạn thời gian, cho ta hảo hảo giới thiệu thế nào. Đương nhiên, vị này tôn kính khách nhân. Harry híp mắt cười, đem mảnh liêu lên, khom người làm cái thỉnh tư thế. Thỉnh bên này đi, tác giả, nguyên tác một đoạn này. Hai ngày trước Akia Philpott đem một cây thành thật giò xét khí cắm ở hắn. Ai tin hay không từ ngươi, như vậy càng phương tiện chút. Rốt cuộc là cắm ở nơi nào a cách chương.